Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, bị ghi nhớ trên hiệp sĩ dòng đèn, Murat tử vong không thể nói là không có chút rung động nào, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói là cái gì oanh oanh liệt liệt. Tối thiểu, ở Intercontinental khách sạn thu được cái tin tức này sau khi... cũng không có cái gì khá là rõ ràng động tác lớn. Nói cho cùng, Murat vẫn là không quá gặp nói chuyện làm ăn a. Dùng đến mình bảo mệnh thẻ đánh bạc, ngươi không chậm rãi dưới, trực tiếp một cái sâu hen. Quốc tế bảo an tập đoàn rõ ràng trong lòng chuyện này hung phạm là ai. Nhưng, ngược lại 5 triệu USD cũng đã thanh toán. Hơn nữa bọn họ cũng là tổn thất 2 cái tiểu đồng bọn xương bánh chè thôi. Trở lại đến Đông Quốc hợp tác bệnh viện, bỏ ra 30 vạn USD, đủ để đổi một bộ tốt nhất nhân công xương bánh chè. Dù sao thời đại đang tiến bộ, dĩ vãng xương bánh chè nếu như nát vậy thì tương đương với bại liệt. Nhưng hiện tại, những thứ này đều là chuyện nhỏ. Hơn nữa theo tiểu đồng bọn đi Đông Quốc chữa thương thời điểm, vẫn có thể ở toàn thế giới an toàn nhất quốc gia độ nghỉ phép. Mặc kệ từ cái kia góc độ đến xem, Intercontinental khách sạn cùng quốc tế bảo an tập đoàn đều là máu kiếm lời. Duy nhất thiệt thòi cũng chỉ có nằm ở trên đường liền thi thể đều không biết dùng người thu lĩnh. Murat, ngày 20 tháng 8, Baker lại một lần nữa không thu hoạch được gì từ Sevilla đại trong giáo đường đi ra. Ánh mắt nhìn Madrid phương hướng, ánh mắt lấp lóe. Công việc này hiệu suất quả thực quá tệ. Đang đợi một ngày vẫn không có. Ta đi giúp bọn họ. Baker trong lòng nghĩ như vậy. Từ số 10 lại đây. Đến hiện tại đã qua 10 ngày. Hiệp sĩ dòng đền bên kia còn ở kỳ kèo. Thậm chí, Baker đang giải quyết xong Murat sau khi... cũng đã dùng 2 ngày thời gian đem Sevilla bên này cảnh điểm cho xem lướt qua xong xuôi. Trở lại khách sạn, đúng thế, Baker ở đưa Murat đi gặp Mephisto sau khi cũng đã cách lái ô tô quán trọ một lần nữa vào ở khách sạn, vẫn là Hilton. Có điều Baker vào ở thời điểm phát hiện trước sân khấu công nhân viên đã thay đổi một nhóm. Rất hiển nhiên. Bỏ ra 2 triệu cấm khẩu Hilton cao tầng căm tức, một cái liền khách mời vào ở tin tức cũng không thể bảo mật khách sạn. Coi như là trang trí lại xa hoa, cũng là không thể xưng là cấp 5. Ngay ở Baker mới vừa trở lại khách sạn gian phòng không bao lâu, tiếng gõ cửa phòng, Baker mở cửa sau khi Barbara trực tiếp đem trong lòng một xấp tài liệu đập cho Baker. Chúng ta giao dịch thanh toán xong. Baker đóng cửa lại, móc ra bên trong từng cái tương tự với sử quyết bức ảnh. Cười cười nói, đương nhiên, ngoại trừ 3 cái tuổi ở 16 tuổi bên dưới. Murat trực hệ huyết thống đã từ phía trên thế giới này biến mất rồi. S-H-I-E-L-D không cần thiết đối với chuyện như thế này làm trò gì. Đối với S-H-I-E-L-D. Không đúng, là đối với rất nhiều phương Tây chấp pháp cơ cấu mà nói. Bọn họ theo đuổi chính là một loại ổn định. Ngươi không gây sự, ta không chào thái độ của ngươi. Hoặc là nói, những này phổ thông thế giới phạm tội tổ chức. Đối với những thứ này chấp pháp cơ cấu mà nói liền dường như heo lan bên trong heo con như thế. Làm sao giết, lúc nào giết, này đều là rất có chú trọng đây. Barbara xoay người, Abstergo ở vào Madrid viện dưỡng lão đang tiến hành cái gì nghiên cứu. Người biết không? Baker nói rằng, ta làm sao sẽ biết? Trực giác nói cho ta. Người biết, ngoặc kép, người trực giác còn đã từng nói cho ngươi. Ta như vậy, là không thể có bạn gái. Vì lẽ đó, người trực giác không được. Không. Barbara một mặt tựa như cười mà không phải cười nhìn Baker. Đang không có nhìn thấy trong miệng ngươi bạn gái trước. Ta đối với ta trực giác vẫn duy trì tự tin. Baker bị Barbara nhìn chăm chú đến có chút sợ hãi. Cười ha ha 2 tiếng. không có lựa chọn trả lời vấn đề này, chỉ là đưa tay trên một tờ bức ảnh một lần nữa để tốt. Sau đó gỡ bỏ đề tài nói, các người S-H-I-E-L-D nhưng là tên gọi không lọt chỗ nào. Làm sao, liền các người cũng không biết Madrid viện dưỡng lão bên kia đang làm cái gì? Barbara lắc lắc đầu, viện dưỡng lão lầu 3 trở lên toàn bộ bị phong tỏa. Từ khi Barbara ở Baker nơi này được tin tức, sau khi S-H-I-E-L-D liền ngay lập tức triển khai đối với Abstergo công nghiệp chế dược công ty điều tra. Baker có câu nói thực không có nói sai. Đừng nói là Abstergo chế dược công ty, chỉ cần là vượt quốc tính chất tập đoàn, S-H-I-E-L-D đều có nội ứng. Đương nhiên, tại đây chút tập đoàn bên trong gián điệp chức vị cao thấp bất nhất là được rồi. S-H-I-E-L-D ở Abstergo chế dược công ty gián điệp chính là như vậy. Hắn vừa lúc ở Madrid viện dưỡng lão bên trong nhậm chức. Nhưng từ khi 2 năm trước, có thể tiến vào lầu 3 trở lên đẳng cấp liền cất cao rất nhiều. Cái kia gián điệp có thể cung cấp tin tức cũng chỉ có. Từ khi lầu 3 trở lên cần nhất định đẳng cấp mới có thể ra vào sau khi. Có thật nhiều đến từ các nơi trên thế giới tự nguyện tham dự thí nghiệm người bị sắp xếp đến viện. Dưỡng lão lầu 3 trở lên đi tới. S-H-I-E-L. Đề mới vừa nghe được tin tức này thời điểm chỉ có một ý nghĩ. Thân thể thí nghiệm, liên bang địa phương là minh lệnh cấm chỉ không có bất kỳ lập hồ sơ liền trực tiếp tiến hành thân. Thể thí nghiệm, nhưng một ít loại cỡ lớn vượt quốc chế dược công ty sẽ tìm cầu hắn biện pháp. Tỷ như nào đó quốc gia, cái kia quốc gia cũng là bởi vì có thể làm cho những người vượt quốc chế dược công ty sử dụng bọn. Họ người địa phương tiến hành thân thể thí nghiệm mà thu được y học số liệu. Cũng mới sẽ nhờ đó bọn họ các loại phòng chế dược sẽ không phải chịu những người vượt quốc chế. Dược công ty truy sát, dù sao ở trong địa bàn của người ta dùng bọn họ người tiến hành thân thể thí nghiệm. Chung quy là phải cho chút ngon ngọt, dù sao hàng năm chết trên cơ thể người thí nghiệm người ở phía trên mấy nhưng là không nhỏ nha. Vì lẽ đó, đừng đi ước ao cái kia quốc gia phòng chế dược, bởi vì đó là cái kia quốc gia bán chính mình quốc dân tính mạng mới đổi với tay cầm. Nhưng là cái ý niệm này mới vừa lên liền bị S-H-I-E-L-D cho phủ quyết. Bởi vì, Tây Ban Nha cũng là cấm chỉ không có hồ sơ thân thể thí nghiệm. Sau đó trong quá trình điều tra, S-H-I-E-L-D phát hiện một chút manh mối. Ở liên bang một chỗ tư doanh trong ngục giam, ở một năm này hai bên trong, bị tuyên bố tử hình phạm nhân có mấy người thi thể vẫn không có chôn cất. Chỉ là cho những người gia thuộc một khoản tiền nói cho bọn họ biết. Thi thể bị vận đến nào đó y học viện làm tiêu bản đi tới. Liên bang là có tử hình, đã từng hủy bỏ quá, có điều sau đó hay bởi vì cư cao không xuống tỷ lệ phạm tội lại lần nữa khôi phục lên. Phần lớn châu đều có tử hình, chỉ có điều rất ít khi dùng thôi. Hơn nữa liên bang tử hình trò gian đa dạng, phạm nhân có thể mình lựa chọn yêu thích phần món ăn. Bao quát ghế điện, độc khí, xử bắn, tiêm vào cùng giảo hình. S-H-I-E-L-D theo manh mối này hướng phía dưới cha. Lại sau đó, liền phát hiện gần nhất một lần, là ở ngày mùng 9 tháng 8 một ngày kia, một vị vốn nên tiến hành tiêm vào tử vong phạm nhân cũng tiêm vào tử vong sau khi nhưng không có. Bị vận chuyển về bất kỳ địa phương nào, thật giống liền như thế mất tích. Đến ngày thứ hai, cũng chính là ngày 10 tháng 8 một ngày kia, Abstergo chế dược công ty tổng giám đốc Alan Rickin lại đột nhiên tuyên bố muốn tới đây ăn dưỡng. Căn cứ đến tiến hành khảo sát, thấy thế nào đều cảm thấy giữa hai người này thoát ly không được bất kỳ quan hệ gì. Đang lúc này, Barbara điện thoại đột ngột vang lên. Ở tiếp cú điện thoại sau khi, Barbara nghe điện thoại đối diện truyền đến âm thanh hai con mắt thu nhỏ lại. Trực tiếp đứng lên, ngươi nói cái gì?